Nó cười tươi, nụ cười ấy mới đẹp làm sao. Hứ, thách đấy, bản cô nương mà sợ ngươi sao? Nó ngẩng mặt lên phòng má, mắt trợn tròn. Hẳn là nhớ đến dáng vẻ đáng yêu ấy. Anh à, anh ngồi xuống đi nào, để em bới cơm cho anh nha. Ngay cả điệu bộ đóng kịch của nó, hắn cũng thấy thật dịu dàng. Mỉm cười khi nhớ về những kỷ niệm trong những ngày ở bên nó, hắn thực sự đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giờ thì làm sao chứ? Hết rồi. Trái đất cứ quay, ngày qua đêm đến, liệu tình yêu có thể vùi lấp? Liệu tình yêu có thể vùi lấp? Liệu hiểu lầm có thể hóa giải? Giờ chỉ có biết hai trái tim đang rất là đau khổ. Người ta nói chỉ còn hai người yêu nhau thì sẽ hạnh phúc. Nhưng tại sao hai trái tim cùng hướng về nhau lại đau khổ vì nhau? Vì có cái gọi là hiểu lầm. Hiểu lầm là con dao hay lưỡi, có thể khiến người đạt được mục đích vui vẻ, nhưng lại mang nhiều niềm đau đến hai trái tim bị tổn thương. Phải chăng là hắn đau quá yêu nó? Đúng, mình yêu Tiểu Vi, không thể để mất cô ấy dễ dàng như vậy. Nhưng Tiểu Vi không yêu mình. Hắn chợt bừng tỉnh đập tay xuống giường, ngập ngừng nói. Hắn chợt nghĩ về lúc nó bị ngất trước cửa phòng làm việc của hắn. Tại sao nó lại ở đó? Lúc đó nó phải ở trường mới đúng. Rất là kỳ lạ. Với lại lúc đó Mỹ Lệ đang ở đó, và cô ấy bảo chỉ còn một nụ hôn sẽ kết thúc tất cả, nên hắn đã đồng ý. Nhưng đúng lúc hắn hôn Mỹ Lệ thì nó ngất. Chẳng lẽ nó đã chứng kiến và đã đứng ở đó lâu rồi sao? Phải rồi, camera. Hắn sau khi suy nghĩ thì khẽ thốt lên. Phải rồi, chỗ đó có camera, chỉ cần xem lại là sẽ có câu trả lời. Bật dậy như lò xo, hắn thay vội quần áo và ra lái xe, lao thẳng tới công ty với tốc độ nhanh nhất. Bíp bíp, tiếng còi xe kêu liên hồi làm ông bảo vệ đang ngủ giật mình dậy, khuôn mặt bực tức thấy rõ. Mở cổng chuẩn bị tư thế để chửi cái tên chết bầm ấy, nhưng khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của hắn đập vào mắt, làm khuôn mặt đang lộ khiến Sung Thiên lập tức trở nên kinh ngạc và hốt hoảng. Khẽ thở dài một cái, chớ thật, cũng may là chưa mở miệng ra, nếu không là bài đầu như chơi. Ông bảo vệ thầm nghĩ, chủ tịch, chào người. Ông bảo vệ tươi cười nói, mở cửa cho tôi vào. Hắn lạnh lùng nói, điều bầu trông khá là mệt mỏi. Dạ, tôi mở liền. Lập tức ông bảo vệ chạy nhanh vào trong nhấn nút, cửa tự động mở. Hắn chạy xe vào, nhanh chóng chạy vào công ty. Hài, khó hiểu thật, dù sao cũng may rồi. Ông bảo vệ nói, đóng cửa lại mà cố gắng mở ra, vì chủ chưa về, tớ đổ dám ngủ đấy. Bừng, tất cả đèn đều được mở hết. Hắn đi tới phòng của camera, mở máy lên hắn hồi hộp, tim đập liên hồi, chờ màn hình hiện lên. Tôi nhanh đến đoạn không cần thiết. Hắn nhớ lúc đó là 8 giờ 30 phút thì phải. Đây rồi, hắn chợt reo lên. Hắn thấy nó đi từ sảnh vào và nói chuyện với nhân viên tiếp tân, rồi đi vào. Cũng lúc đó Mỹ Lệ bước vào phòng làm việc của hắn. Sao trùng hợp nhỉ? Hắn thầm nghĩ. Xem tiếp, hắn thấy nó đi lên cầu thang máy và dừng lại ngay lầu làm việc của hắn. Vậy lại lên đây gặp mình sao? Hắn nghĩ. Nó đi xung quanh và nhìn khắp sang phòng. Đây không phải là người lên đây có chủ đích, chả lẽ tình cờ. Hắn càng khẳng định là tình cờ khi nó có vẻ nhìn lên tấm bảng trên cửa. Đòi tay nó định đưa lên gõ thì bất chợt dừng lại rồi áp chặt tay vào mặt cửa. Đôi mắt hơi sao động, đòi tay lại một lần nữa đưa lên nhưng lại khá là run. Nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa phần nhà, áp mặt vào trong có vẻ là nhìn bên trong. Và hắn đã nhìn thấy một hình ảnh, người con gái hắn yêu đang rớt từng giọt nước mắt trong suốt, chảy dài từ khóe mắt trượt thẳng xuống. Hắn cảm nhận được con tim hắn đang dấy lên từng cơn xót xa, thân ảnh của nó như không còn chút sức lực, đổ ập xuống phía dưới, vô tình đẩy cánh cửa. Hắn không thể tin vào mắt của mình. Vậy là, điều khiến nó bị tổn thương chẳng phải là do hắn sao? Bây giờ hắn đã tự tin khẳng định bác bỏ cái câu nói vô tình của nó là nó ghét hắn. Và nó yêu hắn bởi vì hành động của nó đã chứng minh tất cả. Vậy khi sự thật hé lộ, hiểu lầm có được giải tỏa hay lại thêm một sóng gió nữa lại đến? Chương 15. Có hóa giải được hiểu lầm. Nụ cười rạng rỡ hiện diện trên gương mặt đẹp trai của hắn. Nó mới đẹp làm sao, thật là tỏ nắng. Nhưng đáng tiếc chỉ có 4 bức tường được chiêm ngắm. Hắn đứng dậy, nụ cười vẫn nở ra mà có phần rạng rỡ hơn đi ra ngoài. Khỏi động xe, ông bảo vệ thấy thế liền mở cổng. Trong khoảnh khắc hắn lướt qua cửa, ông bảo vệ thấy một hình ảnh làm cho ông muốn ngất ngay tại chỗ. Vị chủ tịch lạnh lùng mà cười tươi như vậy sao? Chắc là nhìn lầm rồi. Ông bảo vệ nói thầm rồi đóng cửa ngủ tiếp. Trên đường màn đêm đã thống lĩnh tất cả. Màn đêm tới thì chính là lúc những vụ trường quảng bá hoạt động, những trận đua xe tử thần, những vụ thanh toán nhau. Một chiếc xe đang phóng nhanh trong màn đêm tĩnh mịch. Chủ nhân chiếc xe có vẻ đang rất là nóng ruột nên lái với tốc độ nhanh khủng khiếp. Bệnh viện NB cuối cùng cũng đến. Hắn để lại ba chữ để bực dọc rồi nhanh chóng chạy vào trong, nhanh lên phòng bệnh của nó. Khi đã đứng trước cửa, hắn lại chần chừ, hai chân cứ đá vào nhau và trông rất là bối rối. Hay không biết Tiểu Yêu ngủ chưa nhỉ? Hắn khẽ nói, tay định đưa lên mở cửa thì không được, nếu như chưa ngủ tự nhiên mở cửa thì vô duyên quá. Hắn gãi gãi đầu, cánh tay đang nắm tay cầm lơ lửng mà hắn nhăn nhó hết lên. Ý này cũng không được, ý kia cũng không xong, giờ bọn hắn làm sao đây? Đường đường là chủ tịch tập đoàn NB lừng lẫy mà có ngày đứng trước cửa bệnh viện làm bỏng một mình hả trời, bực mình quá. Hắn hét lên trong lòng, chỉ hận không thể làm gì để hả giận. Hay thôi mặc kệ, nói rồi hắn đưa tay lên mở cửa, chậm chậm bước vào một gian phòng tối thui tối mịt. Đó là hắn cảm nhận được khi bước vào trong. Chắc ngủ rồi, hắn nghĩ thầm, từ từ tiến lại không dám bật đèn, sợ nó thức giấc. Hắn lần mò từng bước một, ánh trăng chiếu rọi qua những khe cửa làm hắn cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo. Chợt hắn đụng phải một cái gì đó khá là đau, kêu lên cái cốp một cái, mặt của hắn tái nhợt, lại đứng im bất động xem động tĩnh. Một giây, hai giây, một phút sau. Qua một phút, hắn chợt thở phù một cái. Vậy là không sao rồi. Hắn đưa mắt hướng về giữa phòng, ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống và hắn biết đây chính là cái giường bệnh. Nhưng rất tiếc người nằm trên đó đã chùm chăn kín mít, chẳng thấy mặt đau cả. Hắn nhướng mày, không nóng chết à? Rồi đi lại chậm chậm ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ngước đôi mắt khá là bối rối nhìn về phía nó. Đầu óc của hắn bây giờ trống rỗng, chẳng biết phải làm sao trong lúc này. Lúc nãy đi trên đường, hắn chỉ nghĩ là sẽ gặp nó, nhưng không nghĩ đến chuyện sẽ nói những gì. Cũng may nó đã ngủ rồi, nếu nó mà chưa ngủ chắc trông sẽ ngố lắm đây. Hắn chỉ ngồi đó nhẹ nhàng nhìn nó đang ngủ mà không hề biết. Đúng là nó đang ngủ thật, nhưng là ở một khách sạn nổi tiếng chứ không phải là bệnh viện. Còn người đang nằm ngủ kia lại là một bà lão 80 tuổi. Chả lẽ hắn yêu bà già này? Thế là hắn phong, tức là hắn ngồi cả tiếng đồng hồ bên giường chỉ ngắm cái chăn. Còn người ai chả muốn ngủ khi màn đêm kéo xuống, và hắn cũng không ngoài lề, và hắn đã nằm gục trên giường bệnh chờ một ngày mới tới và có một chuyện khá là thú vị sẽ xuất hiện. Khách sạn Á Lan. Tại một căn phòng của khách sạn Á Lan, có một thiên thần đang say giấc, khuôn mặt đáng yêu khẽ nhăn nhó, có vẻ đang mơ một giấc mơ không được đẹp. Nó lại mơ về một giấc mơ khá là kỳ lạ. Trong giấc mơ, nó cảm giác cảnh vật là lạ lẫm. Nó mặc trên người đồng phục học sinh, nó nhận ra mình chỉ có thể nhờ khuôn mặt, vì hình ảnh của nó trong giấc mơ khiến nó rất là sốc. Nó lại hồn nhiên đáng yêu như vậy sao? Nó thấy được có một người con gái nữa, nhưng là không thể nhìn rõ mặt. Nó cảm giác người này rất quan trọng với nó. Nó và cô gái ấy đang chạy nhảy trên một cánh đồng rất đẹp, những cánh hoa bồ công anh bay phất phới trong gió. Còn thấy xa xa một cây cổ thụ rất to và đủ màu sắc, một cánh đồng rất là đẹp. Đang mơ thì nó giật mình dậy, trên môi vẫn là nụ cười tươi. Nó ngẩn ngơ một lúc, chắc chắn đây là một hình ảnh của quá khứ, lúc nó chắc mình 14 hay 15 tuổi gì đấy. Nó thầm nghĩ, đứng lên đi về phía cái tủ lấy cái máy ảnh ra. Nó xem tất cả những tấm ảnh nó chụp được, mỗi tấm nó cố gắng nhìn thật kỹ. Sau một khoảng thời gian khá dài, nó đã xem được 100 tấm, nhưng chả có một chút cảm xúc nào cả. Xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Chợt, hắn thấy một tấm ảnh khá là đặc biệt. Tấm ảnh này chỉ chụp được một góc thôi. Cỏ xanh mềm mượt, có vài cánh hoa bồ công anh bay phất phới, và ở góc bên trái tấm ảnh, có chìa ra với những tán lá cây đủ màu sắc. Chả lẽ cánh đồng này? Nó nhìn tấm ảnh rồi ngơ vực nói. Nó cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng đáng tiếc, ký ức chỉ dừng lại giấc mơ, dang dở, không thể nhớ được cái gì cả. Vậy là hôm nay cũng gặt hái được một chút may mắn rồi. Hay là đến đây nhỉ? Nó tự hỏi, biết đâu đến khung ảnh thật thì nó có thể nhớ lại tất cả. Đang mãi suy nghĩ, thì chợt nó nhìn thấy một cái nón snapback của hắn đang ở trên bàn. Hình ảnh nó và hắn cãi nhau ở giữa trung tâm mua sắm là hiện về, rồi nó và hắn đi dạo nữa. Nó cảm thấy nơi lồng ngực là hiện lên những cơn đau ập tới, từ từ xài vào nó, mang tên nỗi nhớ. Hình ảnh của hắn đã lấp đầy suy nghĩ của nó. Người ta nói khi yêu chỉ nghĩ về nhau. Người ta nói khi yêu, mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu có phải không khi nó đang vật vã trong nỗi nhớ hắn, nó dường như không còn là chính mình. Đây mà là hình ảnh của một đôi tiểu vi đáng yêu tinh nghịch, là hình ảnh Lena lạnh lùng quyến rũ của con ma tốc độ bất chấp mạo hiểm. Trên gương mặt thanh tú lại một lần nữa xuất hiện những giọt lệ phấn vương. Nó chìm vào trong giấc ngủ với vô vàn nỗi nhớ, giờ chỉ còn là một dấu chấm hết khi trái tim người con trai lần đầu tiên nó yêu lại là một cô gái khác, không phải là nó. Nó chấp nhận từ bỏ vì muốn hắn hạnh phúc. Nó đã không hề biết rằng mình đã rời bỏ hắn thì hắn còn đau khổ hơn. Không biết trong khoảng thời gian nó bên cạnh hắn, hắn đã hạnh phúc thế nào. Chương 16. Hiểu lầm hóa giải. Hiểu lầm hóa giải, một âm mưu lại tiến tới bao trùm lấy tất cả. Tình yêu, máu và nước mắt. Tại Anh Quốc, một cô gái trông rất là xinh đẹp, trong bộ váy trắng thuần khiết, nón rộng vành và thêm cặp kính mát nữa, chậm chậm đóng cửa xe, đi lại về phía cổng Hoàng Gia Anh. Đứng lại, hai tên cận vệ ngăn cản. Liên mỉm cười, cô biết thế nào cũng như vậy mà. Đưa tay tháo nón xuống, lấy trong túi xách ra thứ gì đó đội lên đầu, lập tức. Công chúa, hai tên cận vệ luôn cuốn quỳ rạp xuống hành lễ. Liên chỉ cười nhẹ. Đứng lên đi. Vâng. Cha ta có trong hoàng cung không? Liên hỏi, đôi mắt trở nên phức tạp khó đoán, bởi cô bay về Anh Quốc cũng vì muốn gặp cha của mình. Thưa có ạ. Hai tên cận vệ đồng thanh. Được rồi, mở cửa cho ta. Liên nói rồi quay bước ra chiếc siêu xe. Cánh cổng cao hơn 5 mét, Liên chạy vào, gương mặt trở nên khá là đăm chiêu. Không biết lần này nói chuyện với cha sẽ như thế nào. Thật ra cha cô là một ông trùm kinh tế toàn cầu, là người giàu nhất thế giới, cộng thêm thế lực của Hoàng gia Anh nữa, nên là không có đối thủ. Mẹ Liên là công chúa nước Anh, giờ thì là nữ hoàng. Theo như thói quen của cha và mẹ Liên, giờ thì hai người chỉ có thể là ở phòng ăn thôi. Rồi bước tới một sảnh lớn, Liên bước vào, ai cũng cúi chào định tới thông báo với đức vua, thì đã bị công chúa ra hiệu, không được nói, thế là đã im. Xa xa cô thấy cha mẹ đang ăn uống rất là vui vẻ, làm cho Liên mặt mày nhăn nhó. Trời ơi, gán ghép con gái với một tên lão hắc, cha mẹ sung sướng bên nhau thế này, đúng là quá đáng mà. Muốn bán con để đi đánh nợ chứ gì, đừng mơ, cô nghĩ thầm. Lén đi qua phía sau bàn ăn để hai người đáng ghét kia không thấy được. Khi tới gần thành công, cô nở một nụ cười nửa miệng. Hù, và đương nhiên sau tiếng hù đó, làm cả cha lẫn mẹ của cô giật hết cả mình. Nhưng họ không la hét, mà nở một nụ cười, tiếp tục ăn tiếp, vì quá rõ cả to gan đó là ai. Ơ, cha mẹ lơ con đó hả? Liên nũng nịu. Chớ không phải công chúa của ba dám hù chết cha mẹ à? Đưa vua mỉm cười, tà khí mỉa mai nói. Tại ai mà con phải mò từ Việt Nam về đây hả? Cô chống nạnh, mắt trợn ngược lên. Con gái à, chấp nhận đi là vừa. Nữ hoàng hộ theo chồng mình chăm chọc. Không bao giờ, cha mẹ nghĩ sao mà bán con đi dễ dàng để thoải mái tâm tình chứ gì? Liên giận dỗi chu môi nói. Bán được con thì ta đã trở thành tiên ông rồi. Đức vua vì cười trước thái độ quá đỗi đáng yêu của tiểu công chúa. Con không biết đâu, con không lấy anh ta, con đã có người khác rồi. Nói đến đây giọng của Liên trùng hẳn xuống. Hơn ai hết, cô biết người đó chẳng quan tâm gì đến cô. Đức vua chỉ nhìn thái độ và giọng nói của con gái khi nhắc đến người đó. Linh cảm của người cha cho ông biết con gái ông đã yêu, nhưng tại sao ông có cảm giác là con ông đang rất buồn. Còn về phần của nữ hoàng, tức là mẹ của Linh, chỉ mỉm cười. Con gái đã yêu rồi sao? Vậy con hãy mang người đã làm cho con gái của cha, công chúa nước Anh để ý mà từ chối thiếu gia hội trần. Đức vua từ tốn nói, ông không muốn ép con gái của mình, vì quá khứ ông và mẹ cô Liên đã rất là vất vả và trải qua đau khổ mới có thể đến được với nhau. Liên chợt khựng lại trước lời đề nghị của cha cô. Đưa anh ấy về sao? Cô còn chưa biết được thổ lộ tình cảm của mình và cô yêu đơn phương, nhưng qua hành động cử chỉ của người đó, cô biết người đó đã yêu người khác. Sao thế con gái? Đức vua chợt hỏi khang. Ánh mắt đó là sao đây? Dạ không ạ, con sẽ làm thôi con phải về Việt Nam đây. Linh mỉm cười dịu dàng rồi nói, ừ, con nhớ về Anh Quốc, phải có mặt người mà làm con gái mẹ yêu đó nha. Nữ hoàng nháy mắt với con gái, cô chỉ biết cười trừ, tâm trạng hỗn độn rồi chào cha mẹ chuẩn bị về Việt Nam bằng phi cơ của Hoàng gia Anh. Ngồi trên phi cơ đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt tuyệt đẹp trở nên u buồn, rồi tầm xuống hắn. Không còn lựa chọn nào nữa sao? Nếu mà bây giờ thổ lộ với anh ấy, liệu sẽ ra sao? Khi ánh mắt anh ấy luôn hướng về phía khác. Nghĩ tới đây, bất giác trên gương mặt đẹp mê hồn đã ngấn nước từ bao giờ. Ai hiểu được lòng cô chứ? Cô yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng vẻ lạnh lùng bất cần lập tức thu hút cô. Tài năng vượt trội là một thiên tài bẩm sinh đã khiến cô mến mộ. Nhưng anh ấy chỉ nhìn về phía Lina, bạn thân của cô. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại là Lina, trong khi cô lại yêu anh như vậy? Cô biết Lina không hề có tình cảm với anh ấy, chỉ là tình anh em không hơn không kém, và chính mình Lina đã xác nhận. Tiêu à, bao giờ anh mới có thể nhìn về phía của em? Chỉ một chút thôi, cũng đã khiến em đủ hạnh phúc đến phát điên rồi. Tiêu à, bao giờ hình ảnh của em mới có thể chiếm một góc nhỏ trong trái tim lạnh giá của anh? Tiêu, anh biết không, em yêu anh, nhưng anh lại khiến em thất vọng, dù chưa thổ lộ ra. Anh khiến trái tim nhỏ bé của em đau lên từng đợt, khi chứng kiến cảnh anh cười, anh quan tâm, anh dịu dàng, anh với Lina. Lúc đó, nước mắt của em như chỉ muốn rơi ra, nhưng vì sợ anh biết, Lina biết, em đã cố gắng nuốt nó vào trong tim, để rồi, từ từ, dần dần, trái tim ngập nước vì em đã khóc quá nhiều. Em biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng để không hối tiếc với lòng của mình, em sẽ thổ lộ với anh. Dù kết quả như thế nào, dù lạnh nhạt, thậm chí là chà đạp lên tấm chân tình của em thì em vẫn muốn một lần nói thật lòng của mình. Phi cơ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, làm Liên rất khỏi mà suy nghĩ. Đôi mắt to tròn hãy chớp chớp mấy cái cho tỉnh táo. Đứng dậy bước xuống, trên môi hiện hữu nụ cười mỉm. Đúng là phi cơ của Hoàng gia Anh nhanh thật. Chào công chúa, một hàng dài người đã xếp hàng từ bên trong, nơi cắm người chỉ trừ hành khách lên máy bay mà thôi. Linh chỉ cố chào thay cho lời chào. Quản gia, ông bắn xe tới cho tôi không? Linh cất tiếng hỏi. Dạ có ạ. Ông quản gia kính cẩn. Ông đã làm việc trong cung điện và theo công chúa đi tới Việt Nam để chăm sóc, nên ông rất hiểu tính cách của cô. Cảm ơn, khỏi đợi tôi về. Tôi muốn giải quyết một số chuyện. Linh vẫn nói giọng nó, không cao không thấp, khiến người ta thật khó nắm bắt. Vâng. Quản gia cúi chào rồi kéo đám vệ sĩ đi về biệt thự. Công chúa giỏi võ như vậy, chắc chắn là sẽ không sao đâu. Ông thầm nghĩ, quay lại nhìn về công chúa của mình, rồi mới quay bước đi tiếp. Liên ngồi trên chiếc siêu xe, phóng ngay ra cửa sau để bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người vì khó hiểu. Dừng lại trước ba nai, Liên bước xuống với chiếc mặt nạ thiên thần. Đôi giày cao gót có biểu tượng đôi cánh thiên thần đã trở lại. Mặc dù đây là buổi trưa, nhưng bà cũng có lác đác mấy người. Liên tới đây vì cô biết Deville đang ở trong đó. Bước vào trong ba, Liên khẽ mỉm cười. Ai cũng đang tất bật chuẩn bị như mọi ngày. Cô gắng đi sao cho nhẹ nhàng nhất. Cô không muốn kinh động tới mọi người. Tại phòng quản lý, đứng trước cửa phòng này, Liên cảm thấy tim mình đập liên hồi, như muốn nhảy múa loạn xạ lên. Ánh mắt hiện lên bối rối, liếc nhìn rồi cũng đưa tay ra mở cửa. Cạch. Ai? Một giọng nói lạnh lùng cất lên như muốn đóng băng tất cả. Liên không nói gì, chỉ trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Là tôi. Giọng nói trầm trạo chứa đựng những tia yêu thương. Deville bật dậy, đôi mắt lạnh lùng quét ngang người Liên, rồi ra ý muốn nói có chuyện gì. Làm Liên vẻ như không hiểu, mặt nạ vẫn đeo. Đến giờ Deville vẫn chưa biết mặt thật của Liên, chỉ có nó mới biết, và càng không biết Liên đây là công chúa nước Anh. Ngồi xuống cái ghế đối diện. Chuyện gì? Deville có khẽ khá bực bội, vì bị Liên cố tình làm ngơ. Liên chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Deville. Ánh mắt cô bao rối vô cùng, còn ánh lên những tia đau đớn. Anh à, chẳng lẽ có chuyện mới có thể gặp anh sao? Đau lòng thật, anh lúc nào cũng có thể làm em tổn thương, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất. Anh yêu Lina sao? Cô lên tiếng, giọng nói buồn chất chứa niềm hy vọng không xiết. Dù biết là giả dối, nhưng cũng xin anh hãy trả lời là không. Điên. Đây là những câu cục ngỗng hàm ý quá rõ ràng. Deville không thích nói nhiều, nên lúc nào cũng chỉ có một chữ, hai chữ. Nhưng hàm ý thì sâu đậm, xoáy sâu vào lòng người. Hả? Ngay cả cơ hội để tôi xác nhận người anh yêu cũng không có à? Anh muốn trái tim tôi tổn thương đến mức nào nữa đây? Linh chợt hét lên, nhưng không còn chịu đựng thêm được nữa. Nước mắt của cô trực trào. Deville nhìn phản ứng của Linh khá là bất ngờ. Cô ta bị làm gì vậy? Làm sao mà nhìn khóe mắt của cô ta? Mình lại cảm giác hơi đau. Linh chợt sững lại. Vậy là cô đã bắt đầu rồi. Cô đã dũng cảm nói lên rồi. Nhưng bây giờ cô lại cảm giác như muốn giải tỏa. Cô tiếp tục. Tôi yêu anh. Ngay cả nhìn đầu tiên. Nhưng anh chỉ có thể nhìn về phía của Lina và không bao giờ nhìn phía của tôi. Xin hãy để tôi yếu đuối một lần. Anh biết không, yêu đơn phương đau lắm đấy. Nhìn người mình yêu quan tâm tới người khác mà mình lại không thể bộc lộ ra nỗi đau tinh thần như bị sát muối. Em đã định buông xuôi và từ bỏ, nhưng không biết điều gì lại cho em hy vọng và tiếp tục yêu. Liên ngừng lại một lúc vì tiếng đất. Em sắp kết hôn rồi, là người em chưa hề quen biết. Rồi tới đây Linh đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ thiên thần ra, dần dần lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Tại sao lại muốn giấu khi yêu tôi? Tại sao lại yêu tôi và bây giờ mới nói? Đứng trước tình cảm quá đỗi lớn lao của em, tôi không thể làm gì hơn ngoài im lặng. Nhưng không có nghĩa là... Review ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại khá là tò mò. Bằng chứng là nãy giờ ánh mắt của anh chỉ nhìn về hành động được cho là kỳ cục. Bịch, chiếc mặt nạ rớt xuống đất, lên khẽ mỉm cười. Lấy trông rõ ra chiếc vương miện công chúa đội lên, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Deville. Deville ngỡ ngàng, Linh bây giờ trước mặt anh thật đẹp, cứ như là thiên thần ấy. Vẻ đẹp của Linh thuần khiết, lấp lánh, như là những viên pha lê đẹp mê hồn. Chiếc vương miện kia chẳng phải là công chúa nước Anh sao? Công chúa nước Anh là con gái ông ta. Deville bật dậy, hai tay hơi run đặt lên vai của Linh. Cô là công chúa nước Anh sao? Review lắp bắp, nhưng đã khiến cho Linh bất ngờ vì đây là câu nói đầu tiên mà anh nói nhiều như thế với cô. Phải, Linh không hiểu cho lắm, ngước đôi mắt vận động những giọt nước mắt khó hiểu rồi gật đầu. Review như chết lặng, là con của ông ta, người con gái trước mặt là con của ông ta. Anh sao vậy, em là công chúa Anh Quốc thì sao chứ? Em mới được cha nói em sẽ phải kết hôn với người mà em mới gặp, mới nói chuyện một lần đầu. Cô nói điều này với tôi làm gì? Deville quát lên ngắt ngang lời anh, làm cho Linh giật mình. Trong anh lúc này rất là đáng sợ. Cô mở to mắt trái tim, cô đang co thắt từng đợt. Một lần nữa nó là bị tổn thương vì người con trai ấy. Nhưng sao mà nó đau thế này? Anh thật ra rất là lạnh lùng. Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Tôi thật sự sai lầm từ khi nhìn thấy anh. Cái tình cảm chết tiệt này, rác rưởi này. Làm gì ư? Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu đây? Tôi hận anh. Suốt đời này tôi hận anh. Liền hét lên có run run không nói thành lời khi nói hận anh. Em nói hận anh, nhưng sao trái tim của em đau thế này? Em nói hận anh suốt đời, cơ thể em như là mềm nhũn ra, vì em đang nói dối, vì em yêu anh. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, ánh mắt cô ánh lên tia đau đớn như xuyên thẳng vào trái tim của Review. Cô bỏ chạy, chạy thật xa, xa hơn nữa. Cô muốn chạy xa anh, muốn quên anh, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Người con trai đầu tiên cô yêu và cũng là người khiến trái tim cô tổn thương không biết là bao nhiêu lần rồi. Review dõi theo, trái tim anh chợt đau đến lạ. Tại sao? Ông phải gọi là cha mới đúng nhỉ? Rất tiếc là ông không chứng kiến cảnh tôi làm tổn thương con gái của ông. Review ngọc vào xuống đất lạnh, tàn nhẫn, nói đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết. Người ta có thể thấy trong ánh mắt ấy chỉ là một màu đen u tối, chứa đầy hận thù. Gió thổi những hạt mưa rơi tí tách, mọi người ai cũng chạy để đi trú mưa, người thì cố chạy thật nhanh về nhà để tránh cái thời tiết oi ẩm này. Mưa càng ngày càng lớn, sấm sét kêu ầm ầm như là trừng phạt, như là trút giận. Một thân ảnh nhỏ bé, mái tóc dài mượt, giờ thì ướt nhẹp vì ướt. Bộ váy trắng tinh bay phấp phới thì đang co ro, ôm chặt vào thân hình đang run rẩy vì lạnh. Đôi môi vốn căng mọng hồng hào như trái cà chua, giờ đây tím tái và nhợt nhạt đến lạ. Đôi mắt bị làn mưa trắng xóa che lấp. Cô chạy đua với làn mưa, nước mắt hòa quyện với nước mưa. Phải chăng cô đang cố che giấu nước mắt yếu đuối, đang khóc vì một người không đáng, đang cố che giấu đau đớn, đang giày xéo trái tim của cô. Chạy mãi, chạy miết, rồi cô lại vấp té. Không biết đã bao lâu rồi, làn da trắng muốt bị nước mưa xói vào xót xa vô cùng. Thế nhưng Linh lại không đau đớn, đôi mắt vô hồn chạy với thân hình đang dần kiệt sức, vì trái tim cô đang đau gấp ngàn vạn lần. Vết thương thể xác có thầm gì với vết thương lòng của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net